Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1031, chương 1009 là hai vẫn là ba. Chương 1010 là nhị vẫn là tam. Daisy mày một chọn, La Mã, Merlin cái kia nữ nhi. Chính mình cùng đối phương xưa nay không quen biết a, nói cái gì? Anh quốc đội trưởng hồi ức một chút. Nàng nói nếu ngươi hy vọng ngươi hài tử thuận lợi ra đời nói. Yêu cầu tăng mạnh vũ trụ nội tình. Trước mặt vũ trụ không đủ để ra đời ba cái thần linh cấp trẻ con, lại hồi tưởng một phen. Lúc sau thực xác định gật đầu. La Mã nữ sĩ nguyên lời nói chính là như vậy. Ta cũng xuất từ này phiến vũ trụ. Ta hy vọng nơi này càng ngày càng tốt. Tái kiến, anh quốc đội trưởng xoay người rời đi Nova có nơi dừng chân. Lưu lại Daisy cùng Wanda hai mặt nhìn nhau, ba cái hài tử. Wanda nghi hoặc mà nhìn nàng. Trong ánh mắt có suy tư. Còn có một ít ý vị không rõ điều tra, Daisy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Anh quốc đội trưởng ngươi trở về. Ngươi nhà là ở hại ta đúng không? Nhất định là như thế này. Quá âm hiểm. Ngươi trở về ta khẳng định không đánh chết ngươi. Wanda đôi tay dùng sức mà rảo ở bên nhau. Tựa hồ có điểm không dám tin tưởng. Ngươi còn có khác hài tử. Đại cục trưởng vẻ mặt mồ hôi mỏng. Gần nhất bị này đó hài tử lăn lộn đến độ muốn thần kinh suy nhược. Việc này giải thích lên liền dài. Quá, Wanda vẻ mặt thản nhiên. Ý tứ là ta nghe đâu, nàng chỉ có thể lại đem lúc trước cùng Hugh giải thích lấy ra tới nói một lần. Cường điệu đều là trách nhiệm a, đảm đương a, cầm thực đáng thương gì đó. Nàng đem cầm miêu tả thực đáng thương. Đương nhiên, chính mình cũng là vô tội. Chỉ là ở một sai lầm nơi. Sử dụng một sai lầm kỹ năng, Daisy thề thề. Ta cùng cầm tuyệt đối không có đột phá hữu nghị điểm mấu chốt. Chúng ta phi thường trong sạch. Ta dùng ta phụ thân tên thề. Mắt thấy chính mình giải thích thật sự là tái nhợt vô lực. Nàng chỉ có thể đem nguyên bản Daisy cái kia thân cha lôi ra tới nói sự. Thực tế đại cục trưởng liền nàng cha gọi là gì đều mau đã quên. Nhưng lúc này cũng không ngại kéo hắn ra tới giúp chính mình chắn thương, Âu Mỹ người liền tin cái. Này, hoặc nhiều hoặc ít có thể gia tăng một chút thuyết phục lực, Wanda không vui. Thực không vui, nguyên bản cho rằng chính mình cùng hai tử đều là độc nhất vô nhị. Hiện giờ còn có một cái hài tử. Này liền thực khó chịu, môi lẩm bẩm. Wanda rất ít kiến giải đối Daisy sinh khí. Đầu oai qua đi không nghĩ lý nàng. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện. Kia còn có một cái hài tử đâu. Tổng không thể là Maria. Hưu tiểu thư đi. Nghe vậy Daisy cũng là sửng sốt. Đúng vậy, còn có một cái hài tử là của ai? Cầm trong bụng có một cái. Wanda trong bụng có một cái. Nhưng cái kia anh quốc nhị bức vì cái gì nói là ba cái hài tử đâu? Nhà không biết đếm sao? Không phải. Tuyệt đối không phải. Hưu căn bản vô pháp thừa nhận lực lượng của ta. Cầm cái kia là hiểu lầm. Cùng ta thiết thực tiếp xúc quá. Ra đời hài tử chỉ có ngươi một cái. Daisy cũng mặc kệ buồn nôn không buồn nôn. Đem Wanda một trận hống, tiểu nữ vu cảm xúc tới nhanh. Đi cũng nhanh, nàng là chân tướng tin Daisy. Tin tưởng nàng nói mỗi một câu, tưởng tượng đến Hưu cái gì cũng không có. Lại nghĩ đến cầm cũng không có đột phá kia tầng quan hệ. Chính mình độc chiếm Daisy. Tâm tình của nàng cuối cùng có hòa hoãn, kia có thể hay không là ta hoài hai đứa nhỏ. Có phải hay không còn có một cái nam hài? Người phía trước nhìn lầm rồi. Phía trước đã xem qua hai lần. Daisy sẽ không nhìn lầm. Wanda trong bụng vẫn là nữ hài. Nàng liền hài tử tên đều từ Franklin. Johnson đổi thành Phú Lan Khắc Lâm. Johnson ôm cẩn thận thái độ. Lại cẩn thận đánh giá một lần. Lúc sau nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cảm giác sẽ không sai. Wanda trong bụng khẳng định là một cái nữ hài. Không có khả năng tồn tại hai đứa nhỏ. Cầm bên kia nàng cũng xác nhận quá rất nhiều lần. Bên kia cũng là một cái nữ hài. Như vậy vấn đề xuất hiện, còn có một cái hài tử ở đâu? Khẳng định cùng ta không quan hệ. Hơn phân nửa là vũ trụ khác người nào cũng ở dựng dục một cái hài tử, nàng chỉ có thể nghĩ đến. Này đáp án, hai đứa nhỏ nàng thừa nhận, ba cái hài tử tuyệt đối không thừa nhận. Này quả thực là thiên cổ kỳ oan, ta đi tìm xem. Lưu lại Wanda, nàng hồi địa cầu chuyển động một vòng, trọng điểm nhìn Mr. Fantastic cùng Invisible Woman. Hai người thực bình thường. Invisible Woman một chút mang thai dấu hiệu đều không có, đi trừ Mr. Fantastic có tiểu tam cái. Này lựa chọn, bọn họ hai cái có thể bài trừ Pepper Potts, nữ lôi thần, Sharon, Carter, Black Widow, Miss Marvel, Spider-Woman, còn có cái gì quen? Mary Jane nàng đều nhìn một lần, một cái mang thai cũng chưa thấy được, cuối cùng hoài thấp thỏm tâm tình. Lại trộm nhìn Hugh cùng Lorna vài lần, thực hảo, hết thảy bình thường, không xuất hiện cái gì cùng nàng ăn một bữa cơm liền mang thai tiết mục. Nếu không nàng nhất định hỏng mất, ta điều tra một lần. Hẳn là cái kia anh quốc dâu xồm chưa nói rõ ràng. Vũ trụ hơn phân nửa có một cái khác hài tử, nhưng cùng ta tuyệt đối không quan hệ. Điều tra sau khi kết thúc, nàng vỗ ngực thề cấp Wanda bảo đảm. Này cái thứ ba hài tử tuyệt đối cùng chính mình không quan hệ, kia làm sao bây giờ a? Hài tử hiện tại dựng dục tốc độ quá chậm. Wanda có điểm nôn nóng, đầy gì cũng thực cấp. Tình huống hiện tại là siêu phàm hài tử tụ tập cùng nhau sinh. Trước mặt vũ trụ đã vô pháp cất chứa này đó lực lượng, này liền giống vậy một tòa thành thị có thể. Cất chứa nhân viên chính phủ có hạn mức cao nhất. Vũ trụ cũng là giống nhau, tuy rằng bọn họ này đó vũ trụ thần linh cũng làm điểm tạp sống. Làm vũ trụ có thể bình thường duy trì. Nhưng hằng ngày tiêu hao năng lượng vẫn là trước mặt vũ trụ ở cung cấp, hiện tại tưởng ở vốn có cơ. Sở thượng lập tức gia tăng 3 cái nhân viên công vụ biên chế. Này đối bọn họ cái này vũ trụ tới nói thật ra là quá khó khăn, vũ trụ nội tình không đủ, đơn thuần. Dựa hấp thu Cyclops cái kia dị không gian năng lượng tới bổ sung trước mặt vũ trụ có điểm không kịp. Cái kia không gian là một cái phi vật lý không gian. Hiện giờ năng lượng bị Sentinel hướng bên này hấp thu 1/10. Hấp thu chuyển hóa tốc độ đang ở giảm xuống, dựa về điểm này như muối bỏ biển năng lượng cung cấp. Nuôi dưỡng 3 cái vũ trụ thần linh cấp trẻ con Giáng sinh. Vậy quá lao lực, hơn nữa Daisy hoài nghi. Đại Rachel lại đây, cũng tương đương phân đi rồi một bộ phận vũ trụ nội tình, trước mặt vũ trụ có thể cất chứa tổng sản. Lượng liền như vậy đại, yêu cầu một lần năng lượng bổ sung, chỉ có bánh kem làm đại, mới có thể ra đời tân vũ trụ thần linh. Com, đừng nóng vội, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Daisy ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cân nhắc, Wanda cũng giúp đỡ thúc đẩy cân não nghĩ cách như thế nào gia tăng vũ trụ nội tình a. Nhiều sáng lập tinh cầu, vẫn là nhiều chế tạo dân cư. Wanda đôi tay chống cằm, sáng ngời đôi mắt lóe a, có thể nhìn ra nàng thực để ý chuyện này, chúng ta đi khác song song vũ trụ đoạt lấy dân cư. Hoặc là dứt khoát đem tinh cầu đều kéo qua tới, hoặc là tìm một ít đặc biệt đáng giá đồ vật, thần khí, hoặc là khác thứ gì. Wanda không riêng gì như vậy tưởng. Nàng cũng có thực lực làm như vậy, tiểu nữ vu vì hài tử có thể làm bất luận cái gì sự, Daisy cảm thấy. Như vậy không ổn, ngăn lại loại này trực tiếp đoạt lấy hành vi. Quá thô bạo, dễ dàng ảnh hưởng các nàng chính nghĩa hình tượng, cũng không có phương tiện thao tác. Hai cái vũ trụ dung hợp đến cùng nhau. Địa cầu đối địa cầu, Thái Dương đối Thái Dương. Kia không phải trực tiếp tác, như vậy mạnh mẽ dung hợp. Thậm chí sẽ khiến cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ xích va chạm. Tấu chương xong, hết chương.